trong quá trình thúc đẩy nông dân lập nghiệp ở huyện Phú Nghĩa, đồng thời cũng nhận thức được huyện Phú Nghĩa trong chuyện này cũng làm được một lượng lớn công việc. Nghe xong Lâm Phương Chi nói, Hàn Đông trầm ngâm một lát rồi nói: huyện Phú Nghĩa gặp phải mấy vấn đề này có thể nói là rất có tính phổ biến, mặt này cần trong huyện hết sức dẫn dắt, quy phạm, hỗ trợ. Mặt khác, các ban ngành có liên quan cũng cần phải có chính sách hỗ trợ nhất định, chỉ có tiến hành đồng bộ mới có thể giải quyết được vấn đề. Đối với những vấn đề cậu vừa nhắc tới, tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận và sẽ cùng các ban ngành liên quan tiến hành nghiên cứu, nhanh chóng đưa ra cách giải quyết tương ứng. Hàn Đông đương nhiên không thể đưa ra biện pháp giải quyết cụ thể ngay tại chỗ. Hắn thân là phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách, các quyết định đưa ra ở mức độ lớn là mang ý nghĩa toàn cục, cho nên hắn nhất định phải thận trọng. Sau khi về đến Yên Kinh và cùng mọi người thông qua suy nghĩ, thảo luận chặt chẽ mới có thể quyết định biện pháp tương ứng. Huyện Phú Nghĩa thúc đẩy công tác nông dân đi làm thuê trở về lập nghiệp, đáng được khẳng định, đáng được mở rộng mạnh mẽ. Bởi vậy, hy vọng các đồng chí cùng lúc với việc làm tốt công tác cũng phải chịu khó tổng kết, suy nghĩ, tranh thủ tìm ra con đường mới, hình thức mới, thích hợp phát triển nông thôn. Lâm Phương Chi nghe lời của Hàn Đông, trong lòng nhảy dựng lên. Trước kia, Hàn Đông ở huyện Phú Nghĩa đã làm ra một mô hình Phú Nghĩa. Hiện giờ chúng ta lại làm ra một hình thức mới, đây chính là chuyện tốt lớn. Lúc trước, Hàn Đông tiến hành tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở huyện Phú Nghĩa, tìm kiếm tổng kết ra một mô hình Phú Nghĩa trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trở thành trường hợp kinh điển trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trên toàn quốc, thậm chí được đưa vào giáo trình quản lý doanh nghiệp MBA. Đây là một chiến tích quan trọng trong quá trình chính trị của Hàn Đông, là một điểm sáng trong con đường chính trị của hắn. Bây giờ, Hàn Đông rời khỏi huyện Phú Nghĩa đã nhiều năm, huyện Phú Nghĩa cũng phát triển không ngừng, mà Lâm Phương Chi làm được nhiệm bí thư huyện ủy huyện Phú Nghĩa, nếu như có thể tổng kết ra được một mô hình Phú Nghĩa mới như Hàn Đông nói, là cực kỳ có lợi đối với tiền đồ của anh ta. Có lẽ thông qua chuyện này, mình có thể được Hàn Đông tán thưởng thêm, quan hệ với hắn càng thêm gần gũi, tương lai ít nhiều cũng có được sự chú ý, quan tâm của Hàn Đông. Như vậy, tương lai sẽ phát triển, sẽ thuận lợi hơn nhiều. Lâm Phương Chi trong lòng kích động vô cùng, vốn ý đồ của anh ta cố ý báo cáo với Hàn Đông công việc này chính là gây sự chú ý của Hàn Đông. Bây giờ được Hàn Đông tán thành, mục đích của anh ta cơ bản đã đạt được. Hơn nữa, phản ứng của Hàn Đông thậm chí có chút nằm ngoài sự tưởng tượng của anh ta, dường như có ý đem công việc này làm thành điển hình. Như vậy, huyện Phú Nghĩa cũng có thể bởi vậy mà lại một lần nữa đại trấn thanh danh, làm nhân vật số 1 đương nhiệm của huyện Phú Nghĩa. Lập Phương Chí chắc chắn có được rất nhiều lợi ích. Hà Hải Vân cũng nghĩ đến vấn đề này đầu tiên. Lúc này, trong lòng gã ta cũng vô cùng kích động. Phát triển của huyện Phú Nghĩa nếu được tăng thêm, gã ta cũng có thể theo đó có được lợi ích, cớ sao mà không làm chứ? Lâm Phương Chi nói. Phó chủ nhiệm Hàn xin yên tâm, huyện Phú Nghĩa nhất định theo chỉ thị của phó chủ nhiệm Hàn hết sức thúc đẩy công việc này, tranh thủ triển khai càng nhiều tìm kiếm có lợi. Hàn Đồng khẽ gật đầu nói. Tôi tin tưởng huyện Phú Nghĩa có thể làm được tốt hơn nữa. Nói ra thì tôi cũng rất có cảm tình với huyện Phú Nghĩa. Tôi cũng hy vọng huyện Phú Nghĩa có thể phát triển ngày càng tốt hơn, cuộc sống của người dân huyện Phú Nghĩa càng ngày càng giàu có. Đúng lúc này, điện thoại của Hồng Tiến Phong vang lên. Ông ta nhìn điện thoại, lập tức cười nói. Là đồng chí Phong Tân Lâm gọi tới, xem ra anh ta đã biết hành tung của chúng ta. Hàn Đồng cười nói. Hôm nay không có thời gian rồi, ngày mai chúng ta giao lưu với các đồng chí lãnh đạo thành ủy thành phố Vinh Châu đi. Hồng Tiến Phong gật đầu, nghe điện thoại, giọng nói rất ôn hòa, nhưng có chút uy nghiêm của bề trên. Hồng Tiến Phong từ khi có được sự ủng hộ của Hàn Đông, từ thành phố Vinh Châu nhảy ra, được điều đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, đảm nhiệm phó trưởng ban thư ký, sau đó là trưởng ban thư ký, rồi đến phó chủ tịch tỉnh, thậm chí vào ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trải qua một loạt trải nghiệm. Phong thái của ông ta đã có thay đổi lớn so với khi làm ở thành phố. Đồng chí Tân Lâm. Chào Phó Chủ tịch thành phố Hồng. Ông và Phó Chủ nhiệm Hàn đang ở thành phố Vinh Châu phải không? Chúng tôi cũng không biết nên không đi đón anh và Phó Chủ nhiệm Hàn được. Đồng chí Tân Lâm không cần khách khí. Phó Chủ nhiệm Hàn chủ yếu là đến cơ sở tìm hiểu tình hình thực tế. Có tôi đi cùng là được rồi. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau nhé. Nhưng Phó Chủ tịch tỉnh Hồng. Phong Tân Lâm nói chuyện có chút ấp úng, dường như gặp phải đề khó gì. Có chuyện gì không? Hồng Tiến Phong hơi nhíu mày hỏi. Phó Chủ tịch tỉnh Hồng, là như thế này, do hiểu lầm của nhân viên chúng tôi, lại thêm vấn đề nhân viên ở cơ sở tồn tại phương thức làm việc thô bạo, đã hiểu lầm mấy đồng chí của ủy ban cải cách. Anh xem việc này... Đầu điện thoại bên kia, Phong Tân Lâm vừa nói, vừa dùng tay lau mồ hôi trên trán. Tuy vẻ mặt của lão ta có vẻ tươi cười, nhưng sắc mặt lại xanh mét. Bây giờ, Phong Tân Lâm đang vô cùng buồn bực. Vốn Hàn Đông đến thành phố Vinh Châu thị sát công tác, đối với thành ủy Vinh Châu mà nói là một cơ hội tốt. Dù sao, mấy năm nay thành phố Vinh Châu phát triển rất tốt, đặc biệt đã có thay đổi rất lớn so với khi Hàn Đông đến thành phố Vinh Châu công tác. Nhất định, Hàn Đông sau khi nhìn thấy, tâm trạng sẽ vô cùng thoải mái. Như vậy, bộ máy lãnh đạo thành phố Vinh Châu cũng có thể được khẳng định. Vì thế, Phong Tân Lâm cũng bố trí sắp xếp rồi, để cho mọi người mấy ngày này ngoài lòng chăm chặt, nhất định phải làm tốt công việc chuẩn bị ở các phương diện để Hàn Đông thị sát và kiểm duyệt. Ông ta có dự cảm Hàn Đông muốn đến thành phố Vinh Châu đi xem xét đánh giá, cho nên tâm lý sẵn sàng chuẩn bị tốt để thể hiện một chút. Chỉ có điều, ông ta không ngờ người bên dưới lại làm hỏng việc lớn của ông ta. Câu chuyện là như vậy. Theo yêu cầu của Hàn Đông, mấy nhân viên làm việc theo hắn tới, chia ra làm hai tổ tự điều tra nghiên cứu. Tạ Vĩnh Hy phụ trách dẫn theo một tổ, bọn họ đi đến khu mua sắm của thành phố Vinh Châu, vừa đúng lúc gặp phải một đám người vây quanh một cửa hàng đồ điện. Có người đang la hét. Sau khi nghe ngóng, thì ra là thời gian trước, cửa hàng này bán ra một lô tivi màu có vấn đề. Những người đến gây sự là muốn trả hàng, cửa hàng lại mặc kệ. Những người này cũng không chịu, nên hai bên sinh ra tranh cãi. Lẽ ra chuyện này cũng coi là bình thường, nhưng không bình thường ở chỗ. Một lúc sau có người của Cục Công Thương và Cục Công an đến, những người này cũng không xử lý công bằng. Ngược lại là cố ý thiên vị với cửa hàng này. Những người mua tivi có vấn đề này, bởi vậy mà làm rối loạn trật tự cửa hàng. Trong đó có một người thanh niên lại bị cảnh sát bắt lại. Lý do là anh ta làm tổn hại danh dự cửa hàng, phá hỏng tài sản của người khác. Tạ Vĩnh Hy thấy cảnh như vậy, liền lấy ra camera bắt đầu quay chụp ảnh. Ông ta muốn thu thập tài liệu chân thực, đến lúc đó cũng dễ có tính thuyết phục. Kết quả bởi vì như vậy, ông ta bị cảnh sát bắt lại. Những cảnh sát kia ngộ nhận ông là nhà báo, chuẩn bị vạch trần chuyện ở đây, cho nên không khách khí với ông ta. Những người đi cùng Tạ Vĩnh Hy đương nhiên cũng phải ra mặt, kết quả đều bị bắt lại. Nếu bọn họ lộ ra thân phận, chắc chắn không có chuyện gì. Nhưng Tạ Vĩnh Hy cảm thấy đây là một điển hình, đúng lúc có thể tự mình cảm nhận được vấn đề về phương diện chấp hành pháp luật ở thị trường cơ sở, cho nên ra hiệu mọi người không cần vội lộ ra thân phận. Sau khi bọn họ bị đưa về đồn, tranh luận lý lẽ với cảnh sát, thấy cảnh sát chuẩn bị đánh người, Tạ Vĩnh Hy lúc này mới bất đắc dĩ lộ ra thân phận của mình. Những cảnh sát kia lúc này rất sợ hãi, vội vàng báo cáo lên trên. Rất nhanh, bí thư thành ủy Phong Tân Lâm đã biết chuyện này. Lão ta tức giận đến mức quăng cái cốc trong tay, sau đó như lửa đốt chạy đến đồn công an kia, gặp gỡ mọi người, nhận lỗi với mọi người. Nhưng Tạ Vĩnh Hy lại không nè mặt lão chút nào. Tuy rằng hai người đều là cấp giám đốc sở, nhưng Tạ Vĩnh Hy lại là vụ trưởng ở ủy ban cải cách, căn bản coi thường bí thư thành ủy cấp cơ sở. Lần này gặp phải chuyện này, gặp phải oan ức như vậy, đương nhiên phải chút giận. Phong Tân Lâm ban đầu còn lo Hàn Đông cũng bị bắt lại, nhưng sau khi nhìn thấy không có Hàn Đông, nhưng thái độ của Tạ Vĩnh Hy làm cho trong lòng lão lạnh giá. Tạ Vĩnh Hy chắc chắn là theo Hàn Đông đến, bởi vậy Hàn Đông chắc chắn cũng sẽ biết chuyện này. Nếu xử lý không tốt, thành phố Vinh Châu có thể sẽ trở thành ví dụ tiêu cực, vị trí bí thư thành ủy của lão e là ngồi không vững. Cho nên Phong Tân Lâm rơi vào đường cùng, đành phải liên hệ với Hồng Tiến Phong. Hy vọng Hồng Tiến Phong đứng ở góc độ tỉnh Tây Xuyên, khuyên giải Hàn Đông cố gắng xử lý tốt chuyện này. Nghe Phong Tân Lâm lắp bắp kể lại, sắc mặt Hồng Tiến Phong trở nên nghiêm trọng, ông ta trầm giọng nói. Xảy ra chuyện như vậy, bí thư thành ủy anh chịu trách nhiệm cao nhất. Trung ương, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh nhiều lần nhấn mạnh phải giữ gìn trật tự bình thường của kinh tế thị trường, ưu hóa phương thức thủ đoạn chấp hành pháp luật. Các anh thì tốt rồi. Công thương, công an đều bảo vệ cho thương nhân phạm pháp sao? Bảo vệ người tiêu dùng, giữ gìn phát triển thị trường lành mạnh. Các anh làm như thế nào? Hồng Tiến Phong cũng vô cùng tức giận. Vốn Hàn Đông đi đến huyện Phú Nghĩa, phát hiện ra điểm sáng của huyện Phú Nghĩa, được coi là một mở đầu tương đối tốt đối với chuyến đi thị sát điều tra nghiên cứu lần này của hắn. Nếu cứ như vậy, thì chuyến công tác của Ủy ban Cải cách với tỉnh Tây Xuyên sẽ kết thúc mỹ mãn. Tỉnh Tây Xuyên cũng có thể xuất hiện điểm sáng rất tốt. Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, còn bắt nhân viên đi cùng Hàn Đông về đồn công an thì vấn đề này nghiêm trọng rồi. Nếu Hàn Đông để ý chuyện này thì không chỉ Phong Tân Lâm bị phiền toái, đối với tỉnh Tây Xuyên cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Nghe lời của Hồng Tiến Phong nói, mồ hôi trên trán của Phong Tân Lâm càng chảy nhanh hơn. Lão ta có cảm giác muốn khóc, lão dự cảm thấy tiền đồ của mình bắt đầu trở nên ảm đạm rồi. Hàn Đông ở bên cạnh nghe thấy Hồng Tiến Phong nói, đang lúc nghi hoặc, thư ký Hứa lại đưa điện thoại qua, nói: Phó chủ nhiệm Hàn, điện thoại của vụ trưởng Tào. Hàn Đông gật gật đầu nhận điện thoại, hỏi: Đồng chí Tào Vĩnh Hy, tình hình các anh điều tra thế nào rồi? Bằng trực giác, hắn cảm thấy Tào Vĩnh Hy chắc chắn gặp phải chuyện gì rồi, có thể có liên quan đến cuộc điện thoại của Hồng Tiến Phong. Phó chủ nhiệm Hàn, chúng tôi bây giờ đang ở đồn công an. Tào Vĩnh Hy có chút oán ức nói, lập tức đem chuyện đã xảy ra từ đầu đến cuối nói một hồi, đều là sự thực không thêm mắm thêm muối chút nào. Sắc mặt của Hàn Đông dần dần sầm xuống, nhưng nhanh chóng trở về bình thường, thản nhiên nói: Sự việc tôi đã biết rồi, công tác nên làm thì cứ theo phương án mà làm. Được, phó chủ nhiệm Hàn. Tào Vĩnh Hy có chút không hiểu ý của Hàn Đông, không biết Hàn Đông chuẩn bị làm chuyện lớn hóa nhỏ hay là mượn cơ hội này làm một chút chuyện. Để điện thoại xuống, bà nhìn thấy bí thư Thành ủy Phong Tân Lâm vẻ mặt tươi cười làm lành đi đến. Tào Vĩnh Hy cười nhạt nói với những người khác: Vừa rồi phó chủ nhiệm Hàn dặn dò chúng ta làm tốt công tác của mình, tôi thấy chúng ta nên sớm ra ngoài đi. Những người khác đương nhiên là đều tán thành thuận theo ý ông ta. Tào Vĩnh Hy liếc mắt nhìn Phong Tân Lâm nói với vẻ lạnh lùng: Bí thư Phong, chúng tôi có thể đi được chứ? Phong Tân Lâm trong lòng đang dì máu nhưng cũng chỉ đành làm bộ tươi cười tiện bước đám người Tào Vĩnh Hy. Lúc này Phong Tân Lâm hận không thể ăn tới nuốt sống người của đồn công an này. Tiền đồ tốt đẹp bị phá hỏng như vậy sao? Phong Tân Lâm đau đớn nghĩ thầm. Lại nói, chuyện mà nhóm người Tào Vĩnh Hy gặp phải không phải là trường hợp đặc biệt của thành phố Vinh Châu. Hơn nữa, Phong Tân Lâm làm bí thư thành ủy dường như cũng không vì chuyện này mà chịu trách nhiệm đầu tiên. Tuy nhiên, Phong Tân Lâm cũng biết sự việc một khi có liên quan đến lãnh đạo thì sẽ phiền toái rồi. Cho dù suy nghĩ và cái nhìn của người khác như thế nào thì suy nghĩ và cái nhìn của lãnh đạo vẫn là quan trọng nhất. Lãnh đạo đương nhiên cũng không trách cứ những nhân viên ở cơ sở đó. Ánh mắt của bọn họ chắc chắn là nhằm vào những lãnh đạo làm việc xấu. Rõ ràng chuyện xảy ra hôm nay đối với Hàn Đông bọn họ thì Phong Tân Lâm là người có trách nhiệm cao nhất. Mình trước kia không tiếp xúc nhiều với Hàn Đông, lần này xảy ra chuyện như vậy không biết Hàn Đông sẽ nghĩ thế nào. Tào Vĩnh Hy trong lòng nghĩ thầm. Nhưng vấn đề là Lam Nguyên Ninh trước kia từng làm cùng với Hàn Đông, cũng không biết quan hệ trước kia của bọn họ như thế nào. Nếu Lam Nguyên Ninh mượn chuyện lần này để gây sự thì phức tạp rồi. Lam Nguyên Ninh là chủ tịch thành phố, với Phong Tân Lâm tuy rằng duy trì hài hòa bên ngoài, nhưng hai người triển khai tranh đấu tương đối kịch liệt xung quanh quyền lực giữa thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Tuy rằng Phong Tân Lâm miễn cưỡng có thể chiếm được thế thượng phong, nhưng đối mặt với Lam Nguyên Ninh thường xuyên gây sự, Phong Tân Lâm không dám khinh thường. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, Phong Tân Lâm lo lắng Lam Nguyên Ninh sẽ mượn cơ hội làm khó. Nếu gã ta và Hàn Đông lại duy trì được mối quan hệ tương đối tốt, vậy sẽ cực kỳ bất lợi cho lão. Bây giờ sự việc đã đến nước này, mình nghĩ nhiều cũng vô dụng, phải khẩn trương hành động rồi nói sau. Phong Tân Lâm cũng không ngồi chờ chết. Lão biết nếu so quan hệ với Hàn Đông thì lão chắc chắn không thể so bì với Lam Nguyên Ninh. Cho nên lão chuẩn bị đồ thị cứu nước, khẩn trương liên hệ với các lãnh đạo trong tỉnh để cho lãnh đạo cũ ra mặt nói giúp, nói không chừng sự việc có thể hóa giải thuận lợi. Không thể ngờ được lại xảy ra chuyện như vậy. Hồng Tiến Phong có chút bực tức nói. Xem ra, một số công tác của thành phố Vinh Châu vẫn chưa nắm bắt chặt. Trong tỉnh đã nhiều lần nhấn mạnh nhất định phải làm việc và thực hiện theo pháp luật. Phòng kiểm soát của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã tiến hành điều tra ngầm, cũng từng xử phạt một số cán bộ, nhưng thành phố Vinh Châu vẫn xảy ra chuyện này. Thậm chí, ngay cả cán bộ của ủy ban cải cách cũng bắt đến đồn công an. Đây không phải là gây sự sao? Hồng Tiến Phong bây giờ hoàn toàn là đứng ở góc độ của tỉnh Tây Xuyên. Tuy rằng quan hệ của ông ta và Hàn Đông khá thân, nhưng dù sao Hàn Đông cũng là thay mặt ủy ban cải cách đến thị sát chỉ đạo công tác. Gặp phải chuyện này, trước tiên không đứng từ góc độ cá nhân, cho dù tùy việc mà xét, Hàn Đông cũng có thể có lý do cho rằng tỉnh Tây Xuyên làm không tốt ở một số công tác. Đến lúc đó trở về báo cáo tình hình thì sẽ là chuyện không tốt đẹp gì đối với tỉnh Tây Xuyên. Cho nên, Hồng Tiến Phong cũng không muốn làm lớn chuyện này. Nhưng quyền chủ động của chuyện này lại là ở chỗ Hàn Đông, còn phải xem Hàn Đông suy nghĩ thế nào. Hàn Đông thản nhiên cười, nói: thể chế kinh tế thị trường là một sự vật không ngừng cải cách hoàn thiện. Trong quá trình phát triển, tồn tại vấn đề này nọ là khó tránh khỏi. Đối với vấn đề chúng ta phải đối đãi đúng đắn, không được tránh né, cũng không được mở rộng mù quáng, phải phân tích rõ bản chất vấn đề, tiến hành cải tiến có tính mũi nhọn. Tôi cho rằng Phó Chủ tịch tỉnh Hồng vừa nói rất tốt, tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ trước mắt còn phải tăng cường thêm một bước. Trên thực tế, rất nhiều công tác chúng ta đã có chế độ, điều lệ khá hoàn thiện, nhưng tại sao trong quá trình thao tác thực tế lại xảy ra nhiều vấn đề? Tôi cho rằng lý do chủ yếu là con người. Hàn Đông nói những lời này có hai tầng ý nghĩa. Trước tiên, chuyện này không thể như vậy là thôi. Thứ hai, Hàn Đông cũng không muốn làm lớn chuyện này. Thứ ba là chắc chắn phải xử phạt những người liên quan. Hai điểm trước, Hồng Tiến Phong đương nhiên hiểu được. Về phần điểm thứ ba thì phải xem thực hiện như thế nào. Xử phạt người là phải làm, nhưng xử phạt người nào còn phải xem thực hiện như thế nào. Nhưng Hồng Tiến Phong cũng hiểu được, nếu chỉ xử phạt mấy người công an làm việc, hiển nhiên là không dễ ăn nói. Như vậy, rốt cuộc muốn xử phạt đến mức nào? Phong Tân Lâm lần này vội vã đứng ra, vậy là tự biến lão thành tiêu điểm. Phòng trường ý tưởng của Hàn Đông là muốn nhằm vào lão ta. Nhưng Phong Tân Lâm là bí thư thành ủy, nếu động vào ông ta, thì thành phố Vĩnh Châu sẽ phải điều chỉnh một lớp cán bộ, sẽ là một cơ hội đối với Lam Nguyên Ninh. Lam Nguyên Ninh có thể làm lên chủ tịch thành phố Vĩnh Châu là có quan hệ chặt chẽ với Hồng Tiến Phong. Nhưng gã ta muốn tiến thêm một bước làm bí thư thành ủy thành phố Vĩnh Châu, chỉ Hồng Tiến Phong sẽ không đủ sức. Lần này, mượn thế của Hàn Đông thì có thể để cho Lam Nguyên Ninh tiến thêm một bước. Theo đà Hồng Tiến Phong lên làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, gã ta trên chính đàn tỉnh Tây Xuyên cũng có được một vị trí cho mình, mà quan hệ giữa gã ta và Phạm Đồng Huy cũng có một chút thay đổi nhỏ. Hồng Tiến Phong ban đầu là được Hàn Đông giới thiệu, được Phạm Đồng Huy trọng dụng. Nhưng về bản chất, Hồng Tiến Phong và Phạm Đồng Huy không phải là người cùng phe cánh, đặc biệt là ông ta trở thành cấp thứ trưởng thực quyền, cũng coi như gia nhập vào phe cánh cán bộ cao cấp của nhà họ Hàn. Như vậy, ông ta ở tỉnh Tây Xuyên ở mức độ lớn là thay mặt cho lợi ích nhà họ Hàn, đặc biệt là Hàn Đông. Lúc trước, các quan viên quan hệ với Hàn Đông tương đối tốt, cơ bản cũng đều là lựa chọn đứng ở dưới trướng hắn. Hiện tại, giữa Hồng Tiến Phong và Phạm Đồng Huy, nghiêm chỉnh mà nói, đó là một loại quan hệ hợp tác. Nếu là quan hệ hợp tác, như vậy trong phương diện lớn, cùng lúc tồn tại lợi ích chung, tất phải ở một số phương diện nào đó tồn tại lợi ích riêng khác nhau. Giống như bây giờ, Hồng Tiến Phong là cán bộ trọng yếu của nhà họ Hàn ở tỉnh Tây Xuyên, ông ta phải bồi dưỡng nhiều người dưới trướng mình. Như vậy, chắc chắn ở phương diện nào đó sẽ có cạnh tranh nhất định với Phạm Đồng Huy. Phong Tân Lâm tuy không phải là dòng chính của Hồng Tiến Phong, nhưng lại là người của trưởng ban thư ký Hoàng Đào đề bạt lên. Mà Hoàng Đào mấy năm nay về cơ bản đã dựa vào Phạm Đồng Huy, đây cũng coi là một tất yếu. Dù sao, trưởng ban thư ký tỉnh ủy vốn chính là đại quản gia của tỉnh ủy. Hơn nữa, Hoàng Đào ở tầng cao cũng không có nền tảng vững chắc. Nếu lão ta không dựa vào Phạm Đồng Huy, thì lão ta ở tỉnh không thể phát triển lên được. Vâng, chuyện này tỉnh ủy nhất định coi trọng cao độ, nghiêm túc xử lý. Tôi thấy như vậy đi, ý kiến xử lý cụ thể sau khi được đưa ra, chúng tôi sẽ thông báo cho phó chủ nhiệm Hàn. Hồng Tiến Phong trong nháy mắt bèn hạ quyết tâm, tranh thủ cơ hội lần này điều Phong Tân Lâm đi khỏi thành phố Vĩnh Châu để Lam Nguyên Ninh lên thay, như vậy có thể nắm chắc thành phố cấp 3 Vĩnh Châu quan trọng này trong tay. Thành phố Vĩnh Châu theo đà phát triển mấy năm nay đã chiếm vị trí vô cùng quan trọng ở tỉnh Tây Xuyên, bí thư thành ủy cũng trở thành mục tiêu quan trọng cấp 1 trong bàn cờ của tỉnh. Hàn Đồng cười nói: không cần phải thông báo với tôi tin rằng tỉnh Tây Xuyên nhất định có thể xử lý tốt chuyện trong tỉnh. Nghe hai người nói chuyện, Lâm Phương Chi và Hà Hải Vân đều âm thầm khiếp sợ. Trong lòng nghĩ thầm, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì quan trọng, chỉ e không phải là chuyện tốt. Hàn Đông đến thành phố Vĩnh Châu thị sát chắc chắn không phải đến một mình. Những nhân viên theo Hàn đến phòng chừng là gặp phải chuyện gì rồi. Xem ra, trong thành phố lại sắp có thay đổi rồi. Lâm Phương Trí trong lòng nghĩ thầm, lập tức lại thở dài một hơi. Chẳng qua, mình tạm thời còn chưa có cơ hội, nhưng chỉ cần nắm bắt cơ hội lần này cũng đủ rồi. Khi trong thành phố xảy ra vấn đề, nếu huyện Phú Nghĩa có thể làm nên điểm sáng, thậm chí có thể làm thành mô hình mới như Hàn Đông nói, sẽ trực tiếp giúp cho con đường làm quan của Lâm Phương Trí. Dưới sự tháp tùng của Lâm Phương Trí và Hà Hải Vân, Hàn Đông và Hồng Tiến Phong lại đến thăm hai doanh nghiệp khác, tìm hiểu một chút tình hình sản xuất của bọn họ và tiến hành giao lưu với mấy ông chú nhỏ, động viên bọn họ làm lớn mạnh hơn, cống hiến sức mình cho sự phát triển của quê nhà. Buổi tối hôm đó, Hàn Đông ăn cơm ở huyện Phú Nghĩa, buổi tối ở lại khách sạn Phúc Đạt. Đây là khách sạn tốt nhất hiện nay ở huyện Phú Nghĩa. Vốn Phong Tân Lâm cũng muốn chạy tới huyện Phú Nghĩa, nhưng Hồng Tiến Phong lại không khách khí từ chối. Lúc Hồng Tiến Phong gọi điện thoại, Hàn Đông ở bên cạnh cũng không nói gì thêm. Tuy rằng không nói gì, nhưng thái độ lại thể hiện rõ, Hồng Tiến Phong lại càng hiểu rõ suy nghĩ của Hàn Đông. Hàn Đông ở trong căn phòng lớn nhất ở tầng cao nhất của khách sạn, đứng ở ban công rộng rãi, gần như có thể quan sát toàn cảnh huyện Phú Nghĩa, phóng tầm mắt nhìn ra xa, bốn phía tràn ngập ánh sáng đầy màu sắc, hai con đường lớn dọc ngang xen kẽ, giống như một con rồng đầy màu sắc uốn lượn. Hàn Đông có chút cảm thán, mấy năm nay huyện Phú Nghĩa phát triển không ngờ nhanh đến thế. Thay đổi như vậy, đừng nói là ở các tỉnh phía Tây, đến các tỉnh phía Đông cũng coi là rất lớn rồi. Huyện Phú Nghĩa có thể phát triển nhanh như vậy, ngoài liên quan đến Hàn Đông đã tạo cơ sở vững chắc trước đó ra, còn có sự cố gắng của ban lãnh đạo mấy nhiệm kỳ sau đó. Hàn Đông rất có cảm tình với huyện Phú Nghĩa, nơi này để lại ký ức rất sâu sắc. Nhìn thấy huyện Phú Nghĩa có thể phát triển lên, Hàn Đông cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng. Sau khi ăn cơm xong, Hàn Đông và Hồng Tiến Phong ngồi trò chuyện một hồi. Nói chuyện lần này không còn là chuyện trên quan trường nữa. Phát triển của Hồng Tiến Phong có quan hệ rất lớn với Hàn Đông. Nếu không phải Hàn Đông, dựa vào tình hình của Hồng Tiến Phong lúc đó, căn bản không thể gia nhập phe cánh nhà họ Hàn, cũng không thể có địa vị ngày hôm nay. Cho tới nay, giữa Hàn Đông và Hồng Tiến Phong vẫn duy trì liên hệ chặt chẽ. Hàn Đông vẫn rất yên tâm về Hồng Tiến Phong. Có thể nói, tỉnh Tây Xuyên là căn cứ trọng yếu của Hàn Đông, nơi này có rất nhiều đồng nghiệp bạn bè từng làm việc với hắn. Trong đó, rất nhiều người Hàn Đông cảm thấy rất có tiềm lực phát triển. Trải qua rèn giũa mấy năm này, đã có không ít người đi đến cấp giám đốc sở, cấp phó giám đốc sở. Tiếp theo, Hàn Đông hy vọng có thể rèn luyện từng lớp người này. Như vậy, tương lai bọn họ thực sự trưởng thành chính là trợ lực lớn nhất của Hàn Đông. Đang lúc suy nghĩ, di động của Hàn Đông vang lên. Đây là điện thoại riêng của Hàn Đông, người biết không nhiều. Hơn nữa, người biết cũng không tùy tiện loan truyền. Hàn Đông mỉm cười nhận điện thoại. Chào phó chủ nhiệm Hàn, tôi là Lam Nguyên Ninh, không quấy rầy anh nghỉ ngơi chứ? Trong điện thoại, Lam Nguyên Ninh khách khí nói. Haha, tôi đang thưởng thức cảnh đêm ở huyện Phú Nghĩa đây. Mấy năm nay huyện Phú Nghĩa phát triển rất tốt. Hàn Đông cười nói. Hắn thật ra đã sớm đoán được Lam Nguyên Ninh sẽ liên hệ với mình. Hơn nữa, nhất định có thể tìm được số điện thoại của mình. Chỉ là không ngờ ông bạn này có thể nhịn được đến bây giờ. Kỳ thật, chiều hôm nay Lam Nguyên Ninh đã luôn muốn gọi điện thoại cho Hàn Đông. Hôm nay, anh ta theo sắp xếp trong nhật trình thì sẽ tiến hành thị sát ở quận Nam Quang. Chuyện xảy ra trong thành phố, đương nhiên anh ta biết ngay đầu tiên. Vốn dĩ anh ta chuẩn bị lập tức đến hiện trường bởi vì anh ta lo Hàn Đông có mặt ở đó. Nhưng anh ta kịp thời nhận được tin tức nên đã không đến mà để bí thư thành ủy Phong Tân Lâm đến trước, còn anh ta lại tiếp tục công việc thị sát quận Nam Quang. Lúc làm công tác thị sát thì Lam Nguyên Ninh luôn suy nghĩ anh ta nhận chức chủ tịch thành phố Vĩnh Châu đã được một thời gian rồi. Nếu không có cơ duyên thích hợp thì khả năng tiến thêm một bước nữa ở thành phố Vĩnh Châu là rất nhỏ. Nhưng nếu để anh ta đến thành phố cấp 3 khác để làm bí thư thành ủy thì anh ta lại có chút không nguyện ý. Dù sao thì địa vị của thành phố Vĩnh Châu ở tỉnh khá cao. Làm bí thư thành ủy ở Vĩnh Châu có trọng lượng hơn là làm bí thư thành ủy ở các thành phố cấp 3 bình thường khác. Tương lai phát triển cũng tốt hơn. Lần này lại xảy ra chuyện như vậy. Quan viên của Ủy ban Cải cách đến điều tra nghiên cứu giám sát công việc lại bị bắt vào đồn công an. ở tỉnh chắc chắn có người muốn xử lý ai đó. Nếu Hàn Đông tỏ ý coi trọng, thì cấp bậc của đối tượng bị xử lý không thể quá thấp, nếu không thì không thể báo cáo với Hàn Đông được. Trong số các lãnh đạo số 1 thành phố, bí thư thành ủy là người chịu trách nhiệm xứng đáng nhất. Đương nhiên, lần này anh ta muốn thành công thực hiện chuyện lên chức thì bắt buộc phải mượn thế của Hàn Đông. Lam Nguyên Ninh nghĩ giữa anh ta và Hàn Đông lúc đầu phối hợp cũng không tệ. Mặc dù mấy năm nay không liên lạc gì, nhưng tình cảm lúc trước vẫn còn. Hơn nữa, quan hệ của bản thân và Hồng Tiến Phong cũng không tồi. Hồng Tiến Phong lại là người phát ngôn của Hàn Đông ở tỉnh Tây Xuyên. Có tầng quan hệ như vậy, Lam Nguyên Ninh cảm thấy lời này đối với bản thân anh ta mà nói là một cơ hội không tồi. Có cơ hội rồi, Lam Nguyên Ninh liền quyết định liên lạc với Hàn Đông. Mặc dù bây giờ địa vị của hai người cách nhau rất xa, nhưng liên hệ trước với Hàn Đông một chút cũng có thể biểu hiện thái độ của bản thân. Nếu Hàn Đông thật sự tán thành anh ta, thì sau khi nhận cuộc điện thoại này sẽ có hành động tương ứng. Đến lúc đó, anh ta có khả năng thuận lợi tiến vào tầm mắt và trận doanh của Hàn Đông. Nghĩ trước nghĩ sau rất nhiều, Lam Nguyên Ninh cuối cùng bấm số điện thoại của Hàn Đông. Giờ khắc này, nghe thấy lời nói ôn hòa của Hàn Đông, tảng đá lớn treo lơ lửng trong lòng Lam Nguyên Ninh cũng rơi xuống đất. Bằng trực giác, anh ta biết Hàn Đông ủng hộ anh ta. Lam Nguyên Ninh nhắc đến chuyện hôm nay, một mặt tỏ vẻ xin lỗi, mặt khác cũng hy vọng thăm dò ý tứ của Hàn Đông. Anh ta nói: "Chủ nhiệm Hàn, xảy ra chuyện như thế này, Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Châu không thể trốn tránh trách nhiệm, là do chúng tôi vẫn chưa làm tốt công việc." Hàn Đông cười cười nói: "Đây là vấn đề gặp phải trong quá trình phát triển, tôi tin rằng các anh sẽ xử lý tốt." Nghe xong lời nói của Hàn Đông, Lam Nguyên Ninh có chút thất vọng, nhưng sau đó nghĩ đến Hàn Đông cũng không thể nói thêm với mình cái gì, xem ra mình muốn thăm dò tin tức của Hàn Đông tốt nhất là ra tay từ chỗ Hồng Tiến Phong. Tiếp theo, Lam Nguyên Ninh nói đơn giản về chiến tích của thành phố Vĩnh Châu trong mấy năm này qua điện thoại, sau đó lại nhớ lại những ngày tháng cùng Hàn Đông đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của thành phố Vĩnh Châu. Cơ bản biểu đạt hết tâm ý của mình xong, Lam Nguyên Ninh liền kết thúc cuộc điện thoại này. Trong lòng anh ta tràn đầy lo âu, từ quá trình nói chuyện điện thoại, anh ta cảm thấy Hàn Đông vẫn rất để ý đến thời gian làm việc ở thành phố Vĩnh Châu lúc trước, chỉ là không biết bản thân có hình tượng ra sao trong mắt hắn. Sáng ngày thứ hai, Hàn Đông và Hồng Tiến Phong liền đến thành phố Vĩnh Châu. Đầu tiên là cùng tiến hành giao lưu với Tạ Vĩnh Hy và những người khác, sau đó trực tiếp đến thành ủy. Bộ máy thành ủy ngoài tư lệnh viên của quân khu quân đội không có mặt thì tất cả những người khác đều đã đợi khá lâu. Nhìn vẻ mặt thản nhiên mỉm cười của Hàn Đông dưới sự cùng đi của Hồng Tiến Phong tiến vào phòng họp, tất cả mọi người đều vỗ tay. Hàn Đông đảo mắt nhìn một chút, trong số những người này có một số là quen biết, còn có một số là không quen. Rời khỏi thành phố Vĩnh Châu cũng đã được một thời gian không nhỏ, bộ máy thành ủy cũng có thay đổi rất lớn, vốn dĩ là một số cán bộ cấp cục, phó cục cũng lên đến cương vị lãnh đạo cấp thành phố. Phòng Tân Lâm một mặt cười vỗ tay, nhưng trong lòng lại buồn bực. Tối hôm qua y gọi điện cho lãnh đạo, nhận được hồi âm là y cứ yên tâm làm việc, đừng nghĩ nhiều. Câu trả lời này làm y rất bất mãn. Đấy rốt cuộc là nói với y không có chuyện gì, không cần lo lắng, hay là có ý lừa gạt y, làm y bình tĩnh. Bên phía Lam Nguyên Ninh, mặc dù không có động tĩnh gì, nhưng chắc chắn anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội lần này. Phòng Tân Lâm trong lòng nghĩ thầm, nhưng trong trường hợp như thế này cũng không cho phép ý nghĩ nhiều. Trong hội nghị tọa đàm, Hồng Tiến Phong đại biểu tỉnh ủy giới thiệu một chút về lãnh đạo và nhân viên công tác của Ủy ban Cải cách đến đôn đốc thị sát. Sau đó, Hàn Đông liền phát biểu. Trong lời phát biểu của Hàn Đông, đề ra công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Châu có hai điểm. Ví dụ, huyện Phú Nghĩa đưa ra thí điểm có ích về mặt thúc đẩy nông dân đi làm thuê về quê lập nghiệp, đáng để mở rộng và khẳng định. Đồng thời, Hàn Đông cũng nhắc đến một số vấn đề chưa được của thành phố Vĩnh Châu, lời nói đương nhiên cũng nhắc đến chuyện xảy ra ngày hôm qua. Một tốt một xấu lại mơ hồ để lộ ý của Hàn Đông. Nghe xong bài phát biểu của Hàn Đông, tâm trạng của Phòng Tân Lâm càng xấu. Hồng Tiến Phong cũng phát biểu, gã từ bài phát biểu của Hàn Đông chỉ ra thành phố Vĩnh Châu nhất định phải vô cùng coi trọng, tổng kết cẩn thận, chỉnh đốn và cải cách nâng cao. Đồng thời, gã cũng thay mặt tỉnh ủy bày tỏ sự bất mãn đối với việc xảy ra những chuyện không tốt. Phòng Tần Lâm cũng phát biểu, thái độ của ý vô cùng khiêm tốn, không nói đến thành tích, chỉ nói đến điểm chưa tốt và cần nỗ lực hơn nữa. Lâm Nguyên Ninh là chủ tịch thành phố Vĩnh Châu cũng phát biểu, anh ta chủ yếu báo cáo một số công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời tiến hành một phen trình bày về những vấn đề mà Hàn Đông và Hồng Tiến Phong nhắc đến. Nhìn dáng vẻ của Lâm Nguyên Ninh, bây giờ đang là lúc mài dao xoan xoa rồi. Phòng Tân Lâm trong lòng nghĩ thầm, nhưng đối với tình huống này, gã cũng không có cách gì. Bây giờ gã đã lâm vào thế bị động, dù sao thì Hàn Đông thay mặt Ủy ban Cải cách đến thị sát, đừng nói là phía thành phố, cho dù là phía tỉnh cũng rất coi trọng. Bây giờ có vấn đề muốn trốn tránh trách nhiệm không dễ chút nào. Hơn nữa gã cũng nhìn ra Hàn Đông chắc chắn có sự thiên lệch đối với việc xử lý chuyện này. Sau khi buổi tọa đàm kết thúc, dưới sự cùng đi của tất cả mọi người, Hàn Đông đến thị sát khu công nghệ cao của thành phố Vĩnh Châu, đến thăm một số xí nghiệp, xâm nhập vào trong công nhân tiến hành giao lưu. Buổi chiều, đoàn người Hàn Đông liền rời khỏi thành phố Vĩnh Châu đến thành phố Tân Châu. Thành phố Tân Châu cũng là nơi Hàn Đông từng chiến đấu, sánh ngang với thành phố Vĩnh Châu và tiến tới sẽ là một trong hai thành phố cấp 3 quan trọng nhất của khu Nam Bộ Tây Xuyên, là thành phố lớn về năng lượng, cơ sở phát triển của thành phố Tân Châu, cũng là nơi cơ sở mà lúc đầu Hàn Đông quy hoạch. Phát triển nhiều năm như vậy, cơ sở kinh tế của thành phố Tân Châu mạnh hơn rất nhiều so với lúc đầu, cũng nằm trong top 10 toàn tỉnh. Hàn Đông vẫn không kinh động lãnh đạo ở thành phố trước, mà đi thăm hai xã, thị trấn, hai khu vực buôn bán tập trung, sau đó bè đến cục xúc tiến đầu tư của thành phố Tân Châu. Đối với chuyện mấy người bọn Hàn Đông đột nhiên đến, lãnh đạo cục xúc tiến đầu tư đều rất lo lắng. Nhưng nói một cách tổng thể thì công việc của bọn họ vẫn được coi là làm khá vững chắc, nên Hàn Đông nhìn một chút cũng thấy hài lòng. Sau khi lại tiến hành tọa đàm với bộ máy của thành phố Tân Châu, Hàn Đông liền dẫn đội rời thành phố Tân Châu, trực tiếp quay về thành phố Thục Đô. Theo như sắp xếp, Hàn Đông chuẩn bị đến 4 thành phố cấp 3 của tỉnh Tây Xuyên, Nam Bắc mỗi nơi 2 thành phố. Tiếp sau đây sẽ đi đến thành phố Phủ Thành ở phía Bắc. Về đến Thục Đô đã là hơn 5 giờ chiều, Hàn Đông và những người khác trực tiếp đến nhà khách. Mà sau khi đưa Hàn Đông đến nhà khách, Hồng Tiến Phong liền đến gặp trực tiếp bí thư tỉnh ủy Phạm Đồng Huy. Y muốn báo cáo một chút về tình hình mấy người bọn Hàn Đông đến lần này với Phạm Đồng Huy, đồng thời cố hết sức thực hiện mục đích của mình. Trước khi về Thục Đô, Hồng Tiến Phong đã gọi điện thoại cho Phạm Đồng Huy, vì vậy Phạm Đồng Huy đặc biệt chờ ở phòng làm việc. Mấy ngày hôm nay, đồng chí Tiến Phong phải đi cùng các đồng chí của Ủy ban Cải cách, vất vả rồi. Phạm Đồng Huy mỉm cười nói. Hồng Tiến Phong cười nói. Đây là chức trách của tôi mà. Bí thư Phạm, tôi báo cáo với anh một chút về tình hình đôn đốc thị sát của tổ đôn đốc điều tra Ủy ban Cải cách. Nói một cách tổng thể, lần đôn đốc này có ưu điểm, nhưng cũng có chỗ chưa tốt, xảy ra vài việc không nên xảy ra. Phạm Đồng Huy mặt cười thản nhiên. Gã sớm đã biết chuyện xảy ra trước đó. Bây giờ gã chỉ muốn tìm hiểu xem Hàn Đông nghĩ ra sao. Gã biết quan hệ giữa Hàn Đông và Hồng Tiến Phong rất tốt, vì vậy khuynh hướng trong lời nói của Hồng Tiến Phong chắc là ở mức độ nào đó cũng thể hiện ý tứ của Hàn Đông. Mục đích của Hồng Tiến Phong là lật đổ Phong Tân Lâm, đưa Lam Nguyên Ninh lên thay thế. Đây không chỉ là suy nghĩ của y, đồng thời cũng có thể là ý đồ của Hàn Đông. Đương nhiên, khi trao đổi với Phạm Đồng Huy, y không nói rõ ràng như vậy, chỉ biểu lộ suy nghĩ của Hàn Đông một cách hàm súc, đặc biệt là thuật lại bài phát biểu một khen một chê của Hàn Đông ở buổi hội đàm thành phố Vĩnh Châu. Nghe xong lời nói của Hồng Tiến Phong, Phạm Đồng Huy lại không vội vàng tỏ thái độ, mặc dù gã nghe ra ý trong lời nói của Hồng Tiến Phong, nhưng trong lòng gã vẫn có chút không vui, chỉ là không biểu hiện ra mà thôi. Điểm sáng của huyện Phú Nghĩa rất tốt, rất có ý nghĩa điển hình, nên đẩy mạnh thêm một bước, tỉnh ủy cũng có thể coi huyện Phú Nghĩa là đơn vị thí điểm mà. Phạm Đồng Huy như không có việc gì nói. Đối với điểm sáng thì chúng ta phát triển lớn hơn, còn đối với vấn đề hiện nay thì nhất định phải chỉnh đốn và cải cách kịp thời. Ha ha ha, xem ra Phạm Đồng Huy vẫn do dự không quyết đối với vấn đề đi hay ở của phòng Tân Lâm, nhưng bây giờ có Hàn Đông ở đây, tin chắc anh ta sẽ suy nghĩ thận trọng. Ngày mai Hàn Đông hội đàm với anh ta, đến lúc đó chỉ cần thêm một mồi lửa thì chắc anh ta sẽ ra quyết tâm. Hồng Tiến Phong trong lòng nghĩ thầm, Ngày mai trước khi Hàn Đông đến thành phố Phủ Thành sẽ tiến hành giao lưu tọa đàm với Phạm Đồng Huy trước. Đến lúc đó, Hàn Đông nhất định sẽ bày tỏ thái độ của mình. Vậy thì khả năng làm Nguyên Ninh lên chức thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Sau khi hai người hàn huyên một hồi, Hồng Tiến Phong liền cáo từ. Phạm Đồng Huy tiễn Hồng Tiến Phong đến cửa, sau đó quay lại ngồi xuống, sắc mặt cũng trùng xuống. Rất rõ ràng, tâm trạng gã không tốt chút nào. Hàn Đông đã trưởng thành rồi, bây giờ nóng lòng xây dựng thế lực cho bản thân, lần này muốn cho Lam Nguyên Ninh lên nhận chức, nhưng... Phạm Đồng Huy tiễn Hồng Tiến Phong đến cửa, sau đó quay lại ngồi xuống, sắc mặt cũng trùng xuống. Rất rõ ràng, tâm trạng gã không tốt chút nào. Hàn Đông đã trưởng thành rồi, bây giờ nóng lòng xây dựng thế lực cho bản thân, lần này muốn cho Lam Nguyên Ninh lên nhận chức, nhưng tay hắn có vẻ vươn ra quá dài rồi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 298 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.